Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biện pháp duy nhất có thể được. Buổi trưa hôm nay, mẹ mình tới đây ăn cơm. Mẹ mình làm món canh cá quả ngọt, rất ngon, và gà ướp rượu cho mình ăn. Buổi trưa, mình không chỉ có ăn sạch thức ăn, uống cạn canh, mà còn ăn hai bát cơm lớn. Sau đó, cùng mẹ làm việc nhà. Cuối cùng, mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng. Lăng Nguyên Ái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai. Năng lực kể lại giống như học sinh tiểu học. Ừ, sau đó thì sao? Giọng điệu vô cùng bình thường. Sau đó lúc mẹ rời đi, đột nhiên hỏi mình có đi khám thai không? Hỏi bác sĩ có yêu cầu mình khống chế cân nặng hay không? Mặc dù mẹ không nói gì, nhưng lại dặn dò mình phải ra ngoài vận động một chút. Nhất định là mẹ cảm thấy mình quá mập. Sau đó mình phải đi soi gương. Diệp Tĩnh, mình nói với cậu, gương thật là đáng sợ. Mình ở trong gương, cái gì cũng tròn trịa. Mình giống như phiền phấn ấy. Sau đó mình liền khóc. Mang thai sẽ mập lên, mỗi người đều như vậy, có gì phải khóc đâu. Lãnh Diệp Tĩnh bất đắc dĩ trợn mắt. Thật không hiểu tại sao phụ nữ đều phải coi trọng vấn đề cân nặng của mình như vậy. Nhưng mà mình rất đau lòng. Sau lại thời điểm mình đang khóc, Nhật Ninh gọi điện tới. Anh ấy hỏi mình có phải đang khóc không. Mình không trả lời, còn hỏi mình buổi tối muốn ăn gì. Mình nói không muốn ăn. Sau đó mình nói ngắt điện thoại. Anh ấy thật sự ngắt điện thoại luôn. Trong hai mắt của Lăng Nguyên Ái lại nổi lên gợn nước mắt. Quả nhiên, vấn đề còn ở trên người đàn ông. Có cái gì không đúng sao? Là cậu không trả lời anh ta có khóc hay không? Là cậu nói buổi tối không muốn ăn? Là cậu nói muốn ngắt điện thoại, anh ta liền ngắt? Rất bình thường nha. Lấy ánh mắt luật sư chuyên nghiệp của cô mà xem xét, không nhìn ra có vấn đề ở đâu. Dĩ nhiên là không đúng. Lăng Nguyên Ái lần đầu tiên lớn tiếng phản bác lại Lãnh Diệp Tĩnh. Anh ấy rõ ràng nghe thấy mình khóc, tại sao không hỏi mình? Anh ấy phải quan tâm tới mình, sau đó hỏi xem vì sao mình khóc mới đúng. Còn có, mặc dù nghe thấy mình nói không muốn ăn bữa tối, nhưng anh ấy nên biết hiện tại một người ăn cho hai người. Nếu như không ăn bữa tối, căn bản không ngủ được. Anh ấy phải nói, cho dù không muốn ăn, cũng phải ăn một chút. Nếu không, sẽ không lãnh diệt tốt cho cơ thể. Cuối cùng, anh làm sao có thể ngắt điện thoại? Tại sao cứ như thế mà ngắt điện thoại? Vợ của anh là ai? Nhất định, anh ấy bắt đầu chê mình mập, không cần mình. Hu hu. Tiếng khóc lại bắt đầu. Lãnh Diệp Tĩnh cau mày. Phụ nữ đúng là sinh vật phiền toái, đặc biệt là phụ nữ đang yêu. Cho nên cô tuyệt đối không để bản thân đi vào tình yêu, đi vào hôn nhân. Nếu như cô cũng biến thành người phụ nữ khẩu thị tâm phi, tuyệt đối cô sẽ giết mình trước. Đại tiểu thư của ta, nếu cậu muốn được quan tâm, tại sao lại không nói thẳng? Làm sao có thể nói thẳng? Loại chuyện như vậy dĩ nhiên là không thể. Nói thẳng ra thì còn gì lãng mạn. Lăng Nguyên Ái lại bắt đầu ôm điện thoại mà khóc thút thít. Mình nói đại tiểu thư của mình, cậu rốt cuộc là nội tiết tố mất cân bằng hay là chưa thỏa mãn? Lãng mạn trị giá mấy phân tiền, thẳng thắn một lần thì chết sao? Chưa thỏa mãn. Lãnh Diệp Tĩnh lại khiến cho Lăng Nguyên Ái hồi tưởng một chuyện khác. Kể từ ngày cô kết hôn cùng anh, mặc dù anh đối với cô rất ôn hòa, nhưng mà trên giường lại tương đối ham thích vận động, đặc biệt là 3 tháng sau khi kết hôn. Chỉ cần cô hết ngày đèn đỏ, cơ hồ mỗi buổi tối anh đều đối với cô như vậy ở trên giường. Nhưng kể từ khi cô mang thai, sau lần ở quầy rượu về, dường như... Không phải là dường như, mà là căn bản, bọn họ chưa một lần làm như vậy nữa. Nhất định là bởi vì cô mập lên, vóc người biến dạng, anh bắt đầu chán ghét cô mới có thể như vậy. Lăng Nguyên Ái lần này lại khóc lớn tiếng hơn. Lãnh Diệp Tĩnh vuốt vuốt lỗ tai bị dây xéo, đưa điện thoại trả lại cho Văn Tuệ. Nói cho đứa ngốc kia, nếu như muốn ly hôn, mình nhất định miễn phí giúp lên tòa. Hơn nữa, tuyệt đối lấy được phí nuôi dưỡng cách xù. Lý Văn Tuệ cầm lấy điện thoại, không để cho Lăng Nguyên Ái nghe thấy Lãnh Diệp Tĩnh nói. Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ. Đừng khóc, mới vừa rồi Diệp Tĩnh cũng nói, mang thai mập lên là chuyện bình thường. Bây giờ cậu ăn cho hai người, dĩ nhiên phải mập lên. Ngoan, đừng khóc, chờ sinh con xong, chúng mình cùng đi đăng ký khóa học yoga, cùng nhau giảm cân có được hay không? Bây giờ cậu mà khóc, đối với mắt của cậu cùng đứa bé đều không tốt nha. Hiển nhiên, Quả thật, tuyến lệ của phụ nữ cũng làm cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net